Đô thị siêu cấp tiên sư. Chương 38, 7 môn 8 hợp thiên địa tỏa yêu trận. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Simple nghe được Diệp Nhan nói câu này, Hạ Đát trong nháy mắt nổi giận, có chìa khóa sao ngươi không nói sớm, ngươi có phải là cố ý chiếm tiện nghi ta đúng không? Cái tên đại sắc lang, đại sắc quỷ, đại, nhanh lấy tay heo ngươi ra trên eo ta. Là ngươi vừa nãy để ta đẩy ngươi, lại không để ta lấy chìa khóa. Diệp Nhan thu tay lại, như không có chuyện gì xảy ra lấy chìa khóa ra, đem cửa sắt mở ra. Thực ra là hắn làm như thế, một mặt quả thật có một chút cố ý, còn mặt kia cũng là cố ý muốn cho Hạ Đát ăn chút vị đắng. Nếu không, nha đầu này cầm máy thăm dò, sảnh Lạc Dương, thật không biết lại làm ra cái gì nữa. Hừ, đại bại hoại, lưu manh thối. Hạ Đát rốt cục ra khỏi cửa, một bên nàng xoa ngực, một bên nắm quả đấm nhỏ ở trên bả vai Diệp Nhan nện cho mấy cái. Vừa nghĩ tới vừa nãy tên đại bại hoại này nhân cơ hội sờ mông của mình, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Ai, người tốt không được báo đáp à, ngươi còn nói. Hừ, đối với Diệp Nhan đã ăn tiện nghi còn ra vẻ hành động tốt, Hạ Đát kích động muốn đánh chết hắn. Quên đi, bổn cô nương ta nhẫn, chờ ngươi nằm trong tay ta, ta nhất định phải cố gắng dằn vặt ngươi. Hừ hừ, Hạ Đát một bên lập kế hoạch nhỏ, vừa muốn như thế nào cố gắng trả thù Diệp Nhan một chút. Sau khi cửa sắt mở ra, Hạ Đát đi vào nhìn thấy nơi này có chừng mười mấy mét vuông, bên trong mọc đầy cỏ dại, phòng trừng rất lâu không người đến qua. Nơi này hẳn là mở rộng cho thương nhân đặc biệt ở lại, để chủ nhân biệt thự nuôi nấng động vật nhỏ. Vì lẽ đó, ở lúc xây biệt thự, một tấc đất cũng chưa đụng đến, cây cỏ tùm, còn thuộc về đất hoang chưa thi công. Điều này làm cho Hạ Đát rất vui mừng, khẳng định là bảo bối. Vội vã cầm máy thăm dò chạy tới, ở bên trong cỏ dại đang lay động rà soát, tích tích tích. Lần này vận may nàng không tệ. Mới đi hai bước, máy thăm dò kim loại liền kêu tích tích tích tích lên. Đèn hồng ngoại lóe lên, chứng tỏ trong lòng đất có loại đồ vật kim loại. Hoa, bảo tàng. Hạ Đát hét lên một tiếng, vội vã ném máy thăm dò xuống. Bản thân lấy ra sẻng công binh, trên đất liền đào xuống. Mới đào hai lần, nàng bỗng nhiên ngừng lại, con ngươi lớn đảo một vòng, nảy ra ý hay. Hừ hừ, vừa nãy dám nhân cơ hội sờ mông ta, ta hiện tại liền để ngươi làm cu ly. Này, đại bại hoại, nhanh giúp ta lại đây đào một chút. Sau khi Hạ Đát quyết định chủ ý, liền hướng về Diệp Nhan nói. Dựa vào cái gì mà ta phải đào? Ta đã nói rồi ta không tham dự. Trong lòng Diệp Nhan đối với mưu kế nhỏ của Hạ Đát rất rõ ràng. Ông vai nói, hừ, ngươi vừa nãy sờ mông ta, phá hủy sự trong sạch của ta, ta không muốn sống. Hừ hừ, ta vốn là đại khuê nữ cành vàng lá ngọc, ta sẽ nói lại Diệp lão đầu. Nói ngươi không muốn cùng ta sinh con, còn bắt nạt ta. Hạ Đát một bên dụi mắt giả bộ đáng thương, một bên nhìn qua khe hở, lén lút xem phản ứng Diệp Nhan. Làm ơn, ngươi muốn diễn cũng nên diễn tốt một chút có được hay không? Diệp Nhan không còn gì để nói. Hạ Đát lại diễn như vậy, cũng là không ai diễn được. Ta mặc kệ, ta muốn đi thắt cổ, ta muốn đi nhảy sông, ta muốn đâm vào đậu hũ ướp lạnh, đều là tại cái bàn tay heo của ngươi hại ta. Hạ Đát diễn có chút giả vờ, một chút tỏ vẻ muốn chết đều không có. Đến đến, ta đào còn không được à? Diệp Nhan vừa nãy đã kiếm lời qua tiện nghi, trong lòng biết vào lúc này đối lý, cũng không có cùng với nàng tính toán làm gì. Ha ha, tốt. Ai, Hạ Đát hoan hô nhảy nhót, một bộ dáng gian kế đã thực hiện được. Ngươi trước tiên đợi lát nữa ha, ta đi lấy ít đồ. Hạ Đát đem sẻng công binh giao cho Diệp Nhan, sau đó như gió chạy vào trong nhà. Lúc đi ra, ôm một bàn nhỏ, ghế cùng một đống đồ ăn vặt. Được rồi, ngươi bắt đầu đi. Hạ Đát đem bàn nhỏ, ghế để dưới đất, ung dung ngồi ở phía trên, vừa ăn đồ ăn vặt, một bên xem cu ly. Diệp Nhan, làm việc, loại cảm giác đó, còn thiếu chút nữa lấy thêm một roi da nhỏ. Ta có một con tiểu cu ly, ta xưa nay cũng không cưỡi. Có một ngày ta tâm huyết dâng trào, bắt hắn đi đào đất, trong tay ta cầm roi da nhỏ, trong lòng ta đang đắc ý, không biết làm sao, ào ào ào, cả người hắn đầy bùn. Hạ Đát vừa ăn cốm, một bên xem Diệp Nhan làm việc, trong miệng còn ngâm nga ca từ do chính mình soạn lại. Ta có một con lừa nhỏ, ca từ rất khó nghe, Diệp Nhan nghe mặt đều đen lại, kích động muốn cho nàng một cái tát. Hừ hừ, để ngươi vừa nãy nhân cơ hội ăn đậu hũ của bản đại mỹ nữ. Hạ Đát khẽ hát, nhìn vẻ mặt Diệp Nhan nhẫn nhục chịu khó, trong lòng rất đắc ý, trong đầu suy nghĩ lần này rốt cục cũng báo thù rửa hận. Xem ngươi sau đó còn dám ức hiếp ta hay không? Hạ đại mỹ nữ, như vậy được chưa? Diệp Nhan cầm sẻng công binh, đào sâu xuống hơn 1 mét, chẳng đào được cái gì cả. Lại không muốn đào tiếp, vù vù, tiếp tục đào, tiểu cu ly. Hạ Đát ngồi ở bàn nhỏ, ghế trên, hai chân chéo nguẩy, ngẩng đầu nhìn trời, nhàn nhã khẽ hát nói. Cũng mặc kệ, Diệp Nhan lại đi xuống đào hơn 1 thước, trực tiếp đào một cái hố rất lớn. Cũng may thể lực hắn khác hẳn với người thường, lượng công việc ấy, cũng không đủ hắn rèn luyện thân thể. Hoành lúc Diệp Nhan đào xuống một sàng, giống như là đụng với món đồ gì, phát ra âm thanh kim loại va chạm nhau. Ha, đừng nhúc nhích, ta xem một chút, nghe được âm thanh này. Hạ Đát vội vã ném đồ ăn vặt, từ phía trên nhảy xuống, sau đó dùng sẻng nhỏ kia tạc đất lên nửa ngày. Vậy mà lại đào ra một cái bình sắt cao hơn 40 cm. Ha, ta liền nói có bảo bối đi. Hạ Đát hứng thú bừng bừng đem bình sắt ôm lên. Cũng mặc kệ nó dơ bẩn như thế nào, ai ngươi nói trong này có thể hay không là tiên đan? Có thể hay không để cho ta ăn xong biến càng trắng càng xinh đẹp? Tiên đan thì không có, nhưng có bình đựng xương người chết, ngươi có ăn hay không? A, Hạ Đát sững sờ, ta cho ngươi biết, bình sắt này gọi là Trần Yêu Bình, bên trong chứa là Phật cốt Xá Lợi, cũng chính là xương. Diệp Nhan vỗ tay một cái, đem sẻng công binh ném qua một bên nói. A, vừa nghe Diệp Nhan nói như thế, Hạ Đát vội vàng đem bình sắt ném sang một bên, phủi đất trên người, một bộ dáng xui xẻo. Thực ra Diệp Nhan nói không sai, phù văn trên bình sắt này rất đặc biệt, tuyệt đối là một Trần Yêu Bình không sai. Trước đây Diệp Nhan nghe người ta nói qua, ở Trung Quốc cổ đại, có rất nhiều điều đặc biệt. Biết một chút trận pháp ngũ hành bát quái rất lợi hại. Trong đó có một trận pháp gọi là 7 môn 8 hợp thiên địa tỏa yêu trận. Có người nói trận pháp này rất lợi hại, có thể phong ấn lại thượng cổ yêu thú. Cách chương.